Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, ước định, trong băng cốc, cá chép khống chế được băng hà chi thủy đã đi ra sông trong cốc. Tại băng cốc trên không chuyển động tuần hoàn lấy, lòng chảo sông một chỗ lộn xộn sụp đổ đấy, khối băng bị rời, Khương Dự đang đứng tại băng bậc thang cuối cùng. Tại hắn trước người là một cái nhỏ đất trống, có băng sàng, băng bàn, còn có một nhỏ ương băng ao. Hiển nhiên là chủ nhân tỉ mỉ tu sửa qua đấy. Nhưng mà chính thức làm cho người ta kinh ngạc nhưng là cái kia một đóa băng màu lam hỏa diễm. Thể tích của nó cũng không lớn, đại khái hai người ôm hết bộ dạng, trôi lơ lửng ở không trung, tản mát ra không phải nóng ý, mà là rét lạnh. Nơi đây độ nóng, bởi vì này chỗ, lần nữa thấp xuống không biết nhiều ít. Khương Dự trong thân thể, huyết dịch đều muốn đình chỉ lưu động rồi. Làn da mặt ngoài, thậm chí trong thân thể, cũng bắt đầu xuất hiện băng tinh. Đây là cách đây băng màu lam hỏa diễm có nhiều trượng khoảng cách. Nếu là xúc động nhích tới gần, hậu quả không dám tưởng tượng a. Trước sau như một, Khương Dự khởi động nạp mễ thái tâm, vận hành khoa học trận pháp, điện tử đụng nhau, nhiệt lượng tràn đầy rồi thân thể của hắn. Trải qua một tháng này nghiên cứu, Khương Dự ba loại khoa học trận pháp đều đã nhận được rất lớn cải tiến. Điện tử đụng nhau làm cho sinh ra nhiệt lượng cũng vượt qua trước kia. Lúc trước băng trận tình huống, nếu là lần nữa đối mặt, Khương Dự có lòng tin có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Dù là đợt thứ hai tăng cường trận pháp nhất thời cũng đừng nghĩ bắt lấy hắn. Đã có quần nhau chỗ trống, Khương Dự thân thể cứng ngắc tiêu trừ, ấm áp tràn ngập thân thể. Lúc này mới chăm chú quan sát lên cái này đoàn hỏa diễm đứng lên. Cái này đoàn hỏa diễm, băng màu lam hào quang là như thế xinh đẹp động lòng người, tràn đầy thần kỳ, cùng khác hỏa diễm hoàn toàn bất đồng. Tản mát ra không phải nóng ý, mà là rét lạnh, thấu xương rét lạnh. Ngươi là ai? Chỗ này vì sao? Một đạo âm thanh lạnh như băng truyền ra, lại để cho Khương Dự cả kinh. Dĩ nhiên là từ nơi này đoàn trong ngọn lửa truyền tới đấy. Ngươi có linh? Khương Dự kinh nghi. Tại La Hư Đại Lục, các loại trời sinh đất nuôi hỏa diễm không tại số ít. Nhưng mà vô hình chi hỏa đều muốn thai nghén ra linh tính càng là khó khăn. Bình thường thật là ít thấy đấy. Ít nhất Khương Dự trước mắt cũng chỉ bái kiến ba lượt, hơn nữa còn là tính cả lần này. Dưới tình huống Khương Dự mà nói, nhập lại không có được trả lời. Hiển nhiên, băng màu lam hỏa diễm cảm thấy đây là một cái rõ ràng vấn đề, không nên trả lời. Ngay tại Khương Dự muốn mở miệng lần nữa lúc, trong thân thể của hắn, một đạo bạch sắc hỏa diễm nhưng là chui ra, hóa thành một cái hỏa diễm tiểu nhân. Cái này rõ ràng là linh hỏa hồn thân thể. Linh hỏa hồn thân thể cảm giác mình thật sự là không may. Từ khi theo Khương Dự về sau, tự ít đi có xuất hiện cơ hội, một mực ở bận rộn tại việc vặt, còn bị Khương Dự đẹp kỳ danh viết hộ cần sự vật. Nhưng mà lần này nó vậy mà cảm nhận được đồng loại khí tức, lập tức cảm thấy rốt cuộc rồi đến phiên chính mình ra sân. Lần này Khương Dự tiểu tử này tất nhiên sẽ muốn cầu cạnh chính mình. Linh hỏa hồn thân thể tràn đầy tự tin, đây là nó bổn tộc, không ai có thể so sánh nó hiểu rõ hơn được rồi. Nhưng mà lúc nó ra Khương Dự thân thể, chứng kiến cái này băng màu lam hỏa diễm, lập tức ánh mắt biến lớn, không dám tin. Không, không có khả năng, ngươi tại sao sẽ ở đây? Linh hỏa hồn thân thể che cái miệng nhỏ nhắn nói ra. như là nhận lấy đả kích rất lớn. Nguyên lai là ngươi a. Băng màu lam trong ngọn lửa truyền ra một đạo nhìn như có chút ngoài ý muốn, rồi lại cực kỳ bình thản thanh âm. Ani nghe vậy, tài sâu sắc chấn kinh, linh hỏa hồn thân thể lập tức sắc mặt một lần. Màu trắng khuôn mặt xuất hiện một tia nổi giận. Ngươi đây là cái gì khẩu khí? Ngươi không phải cũng nên ép lần nữa? Ngoài ý muốn, kinh ngạc vô cùng, không thể tin sao? Với tư cách thần diệu trong lửa cao cấp nhất tồn tại, không đều là nên tôn trọng lẫn nhau đấy sao? Linh hỏa hồn thân thể lớn tiếng gọi vào, có chút bất mãn, nhưng mà cái kia băng màu lam hỏa diễm rồi lại không thế nào chim nó, khiến cho linh hỏa hồn thân thể càng thêm tức giận rồi. Các ngươi nhận thức? Khương Dự không khỏi có chút hỏi. Linh hỏa hồn thân thể đột nhiên xuất hiện, vừa mới bắt đầu vẫn một bộ tràn đầy tự tin muốn chỉ điểm Giang Sơn bộ dạng. Ai ngờ thấy cái này băng màu lam hỏa diễm, hãy cùng chuột thấy mèo giống nhau, rất là chấn kinh. Kỳ quái hơn chính là người ta không để ý tới nó, ngược lại để cho gia hỏa này tức giận lên rồi. Đều đã quên chấn kinh công việc. Ân, xem như thế đi. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cái này đoàn phế lửa còn không có tiêu tán, ngược lại theo một nhân loại băng màu lam trong ngọn lửa. Thanh âm lần nữa truyền đến đi ra, không có chút nào tâm tình, lộ ra cực kỳ bình thản. Ngươi vậy mà để ý tiểu tử này, đều không để ý ta. Ngươi nói ai là phế lửa? Ta cũng là bát hoang thần hỏa một trong, cũng không so với ngươi chênh lệch. Linh hỏa hồn thân thể mắt nhỏ trừng lớn, trong nội tâm đừng đề cập nhiều bạo tạc nổ tung, lại bị đồng loại nói như vậy, về sau nó còn thế nào lẫn vào? Trước kia sở dĩ không hiện tên, đầu lúc trước ngươi quá phế, không có một cái nào có thể có tư cách khống chế ta. Linh hoạt hồn thân thể còn nói đến, ngữ khí rất nặng, giống như tại cường điệu. Nhưng mà, băng màu lam hỏa diễm còn không có đáp lại nó, lại để cho linh hỏa hồn thân thể tức giận tới mức giơ chân, la hét cùng với băng màu lam hỏa diễm nhất tuyệt thắng bại. Ngươi là bát hoang thần hỏa một trong, chẳng lẽ là băng ly hàn viêm? Khương Dự ánh mắt trừng lớn nói ra, đối với rất nổi danh bát hoang thần hỏa, Khương Dự nên cũng biết, trong đó mỗi một chủng đều tiếng tăm lừng lẫy, tại La Hư Đại Lục trên để lại không ít truyền thuyết. Bất quá, có một chút kỳ quái là, rõ ràng gọi là bát hoang thần hỏa, không phải nên tám loại sao? Nhưng La Hư Đại Lục trong lịch sử, Tán Dương cũng chỉ có thất chủng, sẽ không phải. Khương Dự sắc mặt quái dị, nhìn bên cạnh linh hỏa hồn thân thể, nhớ tới nó mới vừa nói mà nói, thứ tám loại nên không phải là người này sao? Không, không có khả năng, bát hoang thần hỏa làm sao có thể như vậy phế, cho là ta không có đọc qua sách sao? Bát hoang thần hỏa, ta không rất ưa thích xưng hô thế này. Bên cạnh ngươi người kia quá vô dụng. Băng màu lam hỏa diễm nói ra. Nghe vậy, linh hỏa hồn thân thể càng là giận dữ, kêu gào lấy muốn xông đi lên. Nhưng mà, rồi lại cầm băng ly lạnh viêm không có biện pháp nào. Khương Dự nghe xong, chính mình thu phục cái này dùng để xung đem năng lượng chuyển đổi khí linh kiện hỏa diễm. Vậy mà thật là nghe đồn rằng bát hoang thần hỏa, nhất thời đầu có chút chóng mặt, cảm thấy rất im lặng. Như vậy phế hỏa diễm, vậy mà cũng có thể lên làm bát hoang thần hỏa, cuối cùng là ai bình luận hay sao? Khương Dự kỳ quái mà nhìn về phía linh hỏa hồn thân thể. Thấy vậy, linh hỏa hồn thân thể càng thêm nổi cáu rồi, tức giận. Vậy mà trốn vào Khương Dự trong thân thể, bất đắc dĩ, Khương Dự nhìn về phía băng màu lam hỏa diễm, trong lòng trịnh trọng lên. Đối mặt loại này trong truyền thuyết đồ vật, hắn tự nhiên không dám có chút khinh thường chủ quan. Mà cái này băng động là băng điệu lăng phụ thân còn sót lại chi địa, tại sao phải có bát hoang thần hỏa? Cho dù là năm đó chính là cái kia phong lân giác, phải tìm được vật như vậy, sợ cũng rất khó sao. Ngươi còn nhớ rõ một tháng trước vào người thiếu nữ kia sao? Khương Dự lại hướng băng màu lam hỏa diễm hỏi. Người thiếu nữ kia sao? Ta nhớ được, vốn là muốn làm cho nàng làm của ta chủ ký sinh đấy. Đáng tiếc, nàng tựa hồ không quá nguyện ý, băng màu lam hỏa diễm nói ra. Khương Dự suy nghĩ sâu xa, trong lòng phỏng đoán lấy. Vậy ngươi nhớ rõ là ai đem ngươi để ở chỗ này đấy sao? Hỏi đến nơi đây, băng màu lam hỏa diễm lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, tựa hồ tại nhớ lại. Là có một người, ước chừng hơn 10 năm trước, ta cùng hắn đã đạt thành nào đó ước định, liền lưu tại nơi đây. Nghe vậy, Khương Dự liền vội vàng hỏi, cái gì ước định? Băng màu lam hỏa diễm phiêu bỗng nhúc nhích, chỉ hướng rồi một cái phương hướng. Hết chương.